Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94 Phụ Từ Tử Hiếu. Chương 94 Phụ Từ Tử Hiếu Đàm Trung. Hắn nhưng thật ra cũng rất tưởng nhà ra tỏ vẻ đuổi kịp. Nhưng chuyện này không nhỏ. Hắn đến hỏi trước quá Triệu Trọng Dư, Triệu Tùng thấy thế thất vọng. Xả ra một mạt cười nói, đi thôi, chúng ta đi tiếp theo chỗ, thực mau. Tin tức tốt liền trên mặt đất truyền khai, ngoài ruộng nông dân nhóm cùng ăn Tết giống nhau vui sướng. Rất xa thấy Triệu Tùng cùng Triệu Hàm Trương liền quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ. Mà đều là Triệu thị tộc nhân nông dân, còn lại là hưng phấn cùng bọn họ phất tay. Đãi bọn họ nhìn qua liền giơ tay hướng bọn họ thật sâu vái chào, Triệu Tùng phần lớn đều ngồi ở xe bò thượng bị, cũng làm Triệu Hàm Trương tiếp thu, nhưng gặp được một ít tộc nhân, hắn liền sẽ làm Triệu Hàm Trương qua đi trịnh trọng đáp lễ. Bối phận so ngươi cao đâu, mặc dù ra bần, ngươi cũng không thể nhận lễ, lớn nhỏ có thứ tự, không thể loạn, Triệu Hàm Trương nhất nhất đồng ý. Bọn họ mà không ít, hơn phân nửa thiên hạ tới cũng chỉ đi rồi ổ bảo phụ cận mấy khối địa, hai nhà điền gần. Tình huống cũng không sai biệt lắm, bọn họ xuống ruộng xem thu hoạch khi, hai bên lại là không giống nhau bầu không khí, một bên tá điền cùng tộc nhân là cao hứng phấn chấn. Cùng Triệu Hàm Trương chào hỏi, bên kia còn lại là nặng nề nhìn bọn họ, mãn nhãn hâm mộ. Đàm Trung trong lòng áp lực lớn hơn nữa. Hắn tới khi lang chủ chỉ nói muốn đem sản nghiệp thu hồi, đến lúc đó tuyển trang đầu cùng quản sự xử lý, lường trước ngũ thái gia sẽ không phản đối, lại không nghĩ rằng sự tình như thế không thuận, Đàm Trung trực giác không đúng lắm. Tuy rằng Tây Bình bên này vẫn luôn là ngũ thái gia đại lý, nhưng hắn cũng là nghe tộc trưởng hành sự, lấy hắn tính tình không nên phản đối tộc trưởng mới đúng. Đàm Trung không khỏi đi nhìn thoáng qua cưỡi ngựa đi ở phía trước Triệu Hàm Trương, về đến nhà, Triệu Tùng trên mặt tươi cười liền hạ xuống. Hắn dừng lại bước chân trở về xem, thấy nhi tử chậm gì gì đi tới, liền hừ một tiếng nói, thấy được đi, nếu là đem sản nghiệp giao cho này đó phụ tá, cái gì chủ đều làm không được. Hiện tại con đường còn có thể thông tín, nhưng về sau nếu là gặp được chiến sự cùng ngoài ý muốn, liên hệ đoạn tuyệt, tông tộc bên này có phải hay không chuyện gì cũng không làm. Liền chờ tộc trưởng mệnh lệnh, Triệu Tùng trầm khuôn mặt nói, nhân tâm mất hết, nhìn hắn đi cái gì nước cờ dở. Triệu Minh tưởng lại không phải cái này, hắn sầu lo nói, a phụ. Hôm nay nếu là đổi thành cấp huyên tại đây, ngài cảm thấy vấn đề này vẫn là vấn đề sao? Tộc trưởng sẽ phái Đàm Trung tới, nhất định là bởi vì Đàm Trung là hắn bên người rất được dùng phụ tá. Nhưng hắn mưu trí có thừa, quyết đoán không đủ, tộc trưởng lưu hắn tại bên người. Tình cảnh kham yêu a, Triệu Minh mày nhíu chặt, mà Tam Nương có thể từ tộc trưởng trong tay cướp đi cấp huyên. Có thể thấy được nàng mưu trí cùng quyết đoán, ngài hiện tại hẳn là lo lắng chính là dòng chính đại phòng cùng nhị phòng chi tranh, điều đình bọn họ mâu thuẫn, mà không phải đứng ở Tam Nương bên kia, như vậy sẽ trở nên gay gắt hai phòng mâu thuẫn, còn có châm ngòi tộc trưởng cùng tông tộc quan hệ chi ngại. Triệu Tùng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ngón tay khẽ run chỉ vào hắn nói, ngươi nói ta châm ngòi ly gián. A phụ, ngài có lẽ không phải cố ý, bởi vì ngài không thể tưởng được này đó, nhưng ngài hành vi chính là như thế. Triệu Tùng giận cực, khắp nơi tìm gậy gộc. Ngươi còn nói ta xuẩn. Triệu Minh thấy hắn cha đoạt lấy hạ nhân trong tay pín bò, hắn xoay người chạy trước, chạy ra vài chục bước sau quay đầu lại kêu, a phụ, lời thật thì khó nghe lợi cho hành, nhi tử đây cũng là vì tông tộc hào, ngài bình tĩnh ngẫm lại sẽ biết, vì hiếu tâm, nhi tử trước tránh ngài, bằng không tức điên đối ngài thân thể không tốt, nhưng nếu là đánh hỏng rồi nhi tử, ngài cũng thương tâm, vẫn là đối ngài thân thể không hảo. Triệu Tùng đuổi theo vài bước, thấy hắn chạy không ảnh, tức giận đến tại chỗ xoay quanh, quản gia vội trấn an hắn, đỡ hắn hồi đại đường. Triệu Tùng thở phì phì, ta đây là châm ngòi ly gián sao? Chẳng lẽ đều theo Triệu Trọng Dư thì tốt rồi? Hắn mới vài tuổi, quản quá tông tộc mấy năm, thế nhưng liền dám chỉ điểm hắn lão tử, là. Đều là lang quân sai, lang chủ ngài đừng nóng giận, tức điên thân mình không đáng giá. Triệu Minh chạy ra tới, nhất thời không biết nên đi nơi nào. Hắn nghĩ nghĩ sau nói, đi chủ trạch, người hầu thực khó hiểu. Lang quân, ngài vừa rồi nói tam nương nói bậy, lúc này lại đi chủ trạch, không sợ xảo lên sao? Ta là ở nhà mình trong môn nói bậy, nàng lại lợi hại cũng không lợi hại đến bây giờ sẽ biết. Triệu Minh nói, đi xem nàng, người hầu khó hiểu. Lang quân tựa hồ thực không thích tam nương, sai rồi. Ta không có không thích nàng, Triệu Minh thở dài nói. Nàng quá thông minh, trong lòng ta khó an. Hôm nay đồng ruộng miễn thuê sự, nàng làm được thật là khéo. Thời cơ chảo đến quá chuẩn. Hôm nay qua đi, ổ bảo tộc nhân, tá điền, đứa ở đều sẽ tâm chiết. Này thu mua nhân tâm công lực có thể so với đại bá. Triệu Minh sầu lo thật mạnh. Phụ thân cẩn trọng 20 năm, thu phục nhân tâm chỉ sợ đều không có nàng này nhất cử nhiều, người hầu không tin. Tam nương cùng tộc nhân cũng không thục, có thể nào so được với lang chủ. Thời gian dài, nàng hôm nay cử chỉ uy vọng tự nhiên sẽ đạp đi. Nhưng nàng nếu là thừa thắng xông lên đâu? Triệu Minh quyết định đi gặp Triệu Hàm Chương. Chẳng sợ chuyện gì cũng không làm, liền tâm sự, uống trà cũng là tốt. Liền ở Triệu Minh đi tìm Triệu Hàm Chương thời điểm, trong đất sự đã truyền tới ổ bảo các nhà giàu trong tay, bọn họ đều là năm trước đi theo Triệu Trường Dư cùng nhau nợ mượn hai thành địa tô tộc nhân. Nghe được bên ngoài oanh động, không ít người đều đi theo cùng nhau miễn, vốn đang có chút do dự nhân ra thấy. Liền cũng chỉ có thể đuổi kịp, Triệu hô đồng ruộng không ít. Tá điền nhân số ở trong tộc xếp hạng tiền tam, hắn hùng hùng hổ hổ cũng miễn kia hai thành địa tô. Sau đó hỏi, tam nương đâu, ở chủ trạch đâu, làm nàng tới gặp ta. Không, vẫn là ta đi tìm nàng đi, Triệu hô liền đứng dậy. Bằng không nàng khẳng định tìm lấy cớ không dám tới thấy ta. Miễn thuê chuyện lớn như vậy thế nhưng bất hòa trong tộc thương lượng liền tự hành quyết định. Cũng thật quá đáng, vì thế Triệu Minh cùng Triệu Hô liền ở chủ cổng lớn khẩu gặp gỡ, Triệu Hàm. Chương nghe nói trưởng bối tới chơi, cười hì hì ra tới nghênh đón, thấy hai người thực nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi. Thất thúc tổ, đường bá, các ngươi tới tìm ta chơi sao? Mau mời tiến vào. Triệu Hô không thích Triệu Minh, so với ôn hòa khoan dung Triệu Tùng, hắn càng sợ vị này nghiêm túc chiếm đa số cháu trai. Tổng cảm thấy hắn một đôi mắt quá mức trong trẻo, có thể đem nhân tâm nhìn thấu. Triệu Minh cũng không thích Triệu Hô vị này tộc thúc, cảm thấy hắn già mà không đứng đắn, vì lão không từ, vì lão bất an, cũng không có việc gì liền ở hắn điểm mấu chốt thượng nhảy nhót một chút, làm hắn đau đầu không thôi. Vì thế cho nhau không thích người ở chủ trạch cổng lớn gặp phải, cho nhau đều tưởng xoay người rời đi. Nhưng Triệu Hàm Chương đã ra cửa tương mời, hai người chỉ có thể nhấc chân vào cửa. Đàm Trung mang theo không ít người tới, hắn làm người nhìn chăm chăm chủ trạch động tĩnh. Nghe nói chuyện này sau sâu kín thở dài, biết hắn chuyến này mục đích sợ là không được. Hắn chỉ có thể viết thư cấp Triệu Trọng Dư hội báo, dò hỏi ý kiến, nhưng Triệu Hàm Chương cũng không có để Triệu Trọng Dư, cũng không có nói đồng ruộng sự. Nàng lôi kéo Triệu Hô rất tò mò hỏi hắn đều có cái gì kiếm tiền xưởng cùng cửa hàng, này đồng ruộng là rất quan trọng, nhưng muốn nói đổi thành tiền a, lương thực vẫn là tiểu đầu, muốn ta xem, muốn kiếm tiền vẫn là đến xa xỉ chi vật. Liền không biết ở nhữ nam thứ gì nhất kiếm tiền, Triệu Hô cả đời yêu thích hưởng thụ. Phóng đãng không câu nệ, nghe vậy Thâm Giác tìm được rồi đồng đạo, vỗ tay nói, ta cùng Tam Nương anh hùng ý kiến giống nhau a, buổi tối thấy. Tấu chương xong, hết chương.